Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 86. Quyết đấu đại ma vương. Một ao, không người chiếm gôn, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Haruichi. Kominato Haruichi đi tới batter box thời điểm hiếm thấy phân tâm một lần lúc bình thường. Đứng lên batter box, Kominato Haruichi nghĩ tới đều là làm sao đem cầu đánh ra đi, nhưng lần này hắn nhưng không có như vậy làm. Đứng lên batter box, hắn cố ý nhìn một chút picture trên gò picture, cùng với catcher, vị trí catcher giống như đúc đây, tuy nói huyết thống huynh đệ trong lúc đó tướng mạo bao nhiêu đều sẽ giống nhau đến mấy phần, nhưng tương tự đến cái trình độ này, e sợ cũng chỉ có sinh đôi mới có thể làm được, chính hắn cũng có ca ca. Trong nhà cũng là hai huynh đệ, chỉ có điều không phải sinh đôi. Ca ca so với hắn sinh ra sớm 2 năm, nếu như bọn họ là cùng một năm sinh ra, cùng nơi lớn lên, nói không chắc chính mình thì sẽ không vẫn truy tìm ca ca bóng lưng. Kominato Haruichi nghĩ vốn là cực kỳ kịch liệt thi đấu. Kominato Haruichi đại não, nhưng vào lúc này mở ra đào ngũ, loại hành vi này hoàn toàn không bị chính hắn chỉ huy, mà là một cách tự nhiên liền sinh huynh đệ hai chữ này ở Kominato Haruichi trong lòng. Có chừng khác ý vị ba, cố lên, đánh đi ra ngoài đi, xem ngươi. Ngay ở Kominato Haruichi sắp mê muội ở ý nghĩ của mình bên trong thời điểm, phía sau hắn đột nhiên truyền đến các bạn bè cổ vũ, âm thanh phảng phất cả người đánh một cái giật mình. Kominato Haruichi khôi phục lại, hắn trừng lớn con mắt của chính mình, nhìn về phía trước mắt đối thủ hiện tại không phải là mê muội ở chính mình trong thế giới thời điểm, trước mắt còn có một cái phi thường mạnh mẽ đối thủ. Chờ hắn chiến thắng, mặc kệ trước tiểu các bạn bè ở trên chiến lược cỡ nào xem thường đối thủ, có một sự thật không có cách nào quên, vậy thì là Yamamori cũng là toàn quốc bát cường đội ngũ, nếu như không có nhất định thực lực, bọn họ là không thể đi đến một bước này, thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này dù cho là cũng chưa từng thấy tận mắt đối phương ném bóng, Kominato Haruichi cũng có thể khẳng định chuyên tâm. Chuyên tâm, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture khâu phương hướng thi đấu vừa bắt đầu thời gian trong, làm Kaka Kotari Tatsuya thỉnh thoảng sẽ ném ra tốt vô cùng đánh cầu đến hắn tiến vào ném bóng tình hình phi thường chậm, điểm này ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Kỳ thực Seido cao trung trước tiên picture Furuya Satoru tương tự có tật xấu này, thậm chí có thể nói như vậy. Ở Kominato Haruichi hết thảy gặp picture bên trong, chỉ có 3 người là hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, cái khác picture hoặc nhiều hoặc ít đều có phương diện này vấn đề, bao quát được gọi là Tokyo vương tử Narumiya Mei, Narumiya Mei bản thân đều tránh khỏi không được vấn đề như vậy, vai không có hoạt động mờ, tinh thần không có tập trung, đủ loại vấn đề đều sẽ hạn chế picture vung, mà Kotari Tatsuya có điều là nhiều như vậy, có vấn đề picture bên trong một người trong đó chỉ cần kiên trì chờ đợi, cẩn thận quan sát bay tới mỗi một cầu, rồi sẽ tìm được cơ hội. Kominato Haruichi có như vậy kiên trì, đúng bóng tốt. Thứ nhất cầu vị trí phi thường xảo quyệt, Kominato Haruichi lựa chọn buông tha trọng tài chính cho này viên một bên dạy cầu phán cái bóng tốt. Kominato Haruichi khá là kinh ngạc, quay đầu lại nhìn trọng tài chính một chút, vừa cái kia một cầu ở strike zone đường biên phụ cận, có thể phán bóng tốt, đương nhiên cũng có thể phán bô, trọng tài chính không có chút gì do dự, trực tiếp phán bóng tốt. Nói cách khác, trọng tài chính đối với cái này picture khống chế bóng có lòng tin tuyệt đối, này có thể quá đòi mạng, loại này vào trước là chủ ấn tượng sẽ trực tiếp ảnh hưởng Kominato Haruichi vung. Cứ như vậy, nếu như là đang bị truy bức tình huống, Như vậy góc viền cầu cũng không thể bỏ qua, rất vướng tay chân đây ngay ở Kominato Haruichi do dự. Trong quá trình, Victor đệ nhị cầu bay tới vị trí đồng dạng là một cái xảo quyệt cầu Kominato Haruichi lông mày. Theo bản năng liền cao lên đến trước xem Yamamori học viên thi đấu video. Trong ấn tượng Kotari Tatsuya khống chế bóng mặc dù không tệ, nhưng cũng không có tốt đến cái trình độ này chứ. Loại này liên tục góc viền cầu, đến tột cùng là cái gì quỷ? Bóng tốt, này một cầu, Kominato Haruichi đồng dạng lựa chọn buông tha liên tục hai strike bị truy bước Seido cao trung khu. Nghỉ ngơi tiểu các bạn bè không kìm lòng được sốt sắng lên đến đừng xem Kominato Haruichi bề ngoài nhu hòa, bình thường nói chuyện cũng tư tư văn văn nhưng người quen biết hắn đều biết. Này tiểu hỏa trong xương là một cái phi thường người quật cường đồng thời cũng là một cái tuyệt. Đối không chịu thua người đứng ở batter box lên hắn, tính cách phi thường quả đoán. Nhìn thấy tốt đánh cầu tuyệt đối sẽ không buông tay hơn nữa trong lòng một khi có quyết đoán. Hành động của hắn là phi thường thẳng thắn như vậy liên tục hai cái bóng tốt không vung chày. Thực sự là quá khác thường khiến lòng người bên trong mơ hồ có cảm giác bất an chờ đánh bóng vị. Chí, Sawamura Aizun liếc mắt nhìn picture trên gò picture. Đồng thời vừa liếc nhìn Catcher không có bất kỳ ám hiệu dấu hiệu tuy nói bởi vì Kominato cùng Catcher bản thân thể che chắn. Hắn không thể xem quá rõ ràng nhưng lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán. Vừa ném bóng là không có ám hiệu giao lưu điểm này với bọn hắn trước điều tra đến tình báo cũng rất tương tự Yamamori học viên Battery. Xem ra thật giống không có bất kỳ giao lưu. Ném bóng hoàn toàn là tùy theo picture tính tình không? Nên không phải như vậy làm Sawamura nhìn thấy Catcher găng tay bày ra vị trí. Trong lòng hắn đột nhiên bay lên cảm giác như vậy Battery trong lúc đó hẳn là có giao lưu cứ việc. Cái này giao lưu, bọn họ không nhìn ra đầu mối nhưng cũng không ý nghĩa sẽ không có vừa vặn ngược lại. Bọn họ giao lưu phi thường nhiều lần không phải vậy sao có thể tính là kế Kominato Haruichi đây? Lúc ẩn lúc hiện, Sawamura Aizun đã thấy Kominato Haruichi sẽ ao chính hắn cũng không thể nói được tại sao. Chính là có cảm giác như vậy mà trên thực tế, chuyện kế tiếp triển cùng Sawamura Aizun theo dự đoán giống như đúc đối mặt hai strike bị truy bức. Kominato Haruichi, Kotari huynh đệ ném đệ tam cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một mũi tên nhọn. Trong nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Xuất hiện ở gôn bản phía trên đã bị hai strike truy bức Kominato Haruichi không có bất kỳ lựa chọn. Dù cho này một cầu xem ra phi thường xảo quyệt. Hắn cũng chỉ có thể vung chày lần này coi như là sai lầm. Cũng là bọn họ trên chiến lược sai lầm nguyên bản theo dự đoán đối phương sẽ bắt đầu bất ổn. Vì lẽ đó bọn họ nhắm vào đều là tốt đánh quỹ tích bóng liên tục xuất hiện loại này xảo quyệt quỹ. Tích bóng, bọn họ cũng là không thể làm gì coi như là không có đợi được tự mình nghĩ chờ cầu. Kominato Haruichi cũng không hề từ bỏ công lược đối phương ngoại trừ chính hắn kỹ xảo đánh đấm ở ngoài. Hắn còn từ ca ca của mình trên người kế thừa mặt khác một hạng năng lực vậy thì là dây dưa coi như là không có đợi được tốt đánh cầu xuất hiện. Hắn cũng có thể đem cái này cầu cho gõ đến phao cứ như vậy. Là có thể tiếp tục chờ xuống đồng thời còn có thể tiêu hao pitcher càng nhiều số bóng ném nhất cử. Lưỡng tiện cũng chính bởi vì đánh như vậy tính toán mưu đồ. Kominato Haruichi đệ nhị cầu mới không có vung chày hắn nghĩ đến phi thường mỹ hảo. Nhưng kết quả nhưng không có để hắn vừa lòng đẹp ý màu trắng tiểu cầu đang đến gần bên tay hắn thời. Điểm, đột nhiên hướng vào phía trong check trượt slider. Vào lúc này, đã vung chày ra tay Kominato Haruichi. Bị lấy trở tay không kịp hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem cầu chạm đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi đến picture chính diện Kotari Tatsuya nhảy lên một cái. đem này viên màu trắng tiểu cầu cho sao đến găng tay của chính mình bên trong. Sau đó ném cho Gôn một, đúng, ao, đơn giản hai cái cho ao tới tay Kotari Tatsuya, biểu hiện thập phần hưng phấn. Hắn đệ đệ cũng giống như vậy, chỉ có điều bởi vì tính cách quan hệ, Kaka là mừng rỡ như điên, đệ đệ nhưng bất động thanh sắc. Đệ đệ đem âm trầm ánh mắt đối với hướng về phía cái kế tiếp đứng lên. Butterbox, người đại ma vương, Sawamura Aizun, nhìn thấy cái này đối thủ, trong cơ thể hắn hàng trăm triệu vận động tế bào, đều ở hưng phấn nhảy lên cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.